người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 222, nghịch quả cầu lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo 2 mét tráng hán thoại âm rơi xuống. Phía sau của hắn, 4 người giơ lên một cái đầu gỗ cái bàn đến đây. Bởi vì Vương Hạo không ngừng lấy ra mới ngoạn ý, Vương Long cũng coi là kiến thức rộng. Thế nhưng là, đối mặt Cửu Long Sơn Liên Minh nhấc đi ra loại này hình thù kỳ quái đồ vật. Hắn nhìn hồi lâu sửng sốt không thể thấy rõ là cái gì. 2 mét tráng hắn nhìn xem Vương Long. Một bộ nhìn đồ nhà quê khinh thường biểu lộ nói. Thế nào, cái đồ chơi này không biết a, hừ hừ. Cũng đúng, các ngươi cái này chút bộ lạc nhỏ người đi ra ngoài. Nếu như nhận biết Lý thôn tộc trưởng chế ra loại vật này. Cái kia mới xem như xuất kỳ. Nói xong, 2 mét tráng hắn xiêm áo phía dưới. Hướng về phía người phía sau nói. Cho đám này đồ nhà quê biểu diễn một lượt. Để bọn hắn cũng tăng một chút kiến thức. Phía sau đám người cười lạnh ôm một cái mọc đầy góc cạnh trái cây đi ra. Đem hắn đặt ở cái giá gỗ một mặt. Sau đó lại đi ra tới một người. Bắt được một chỗ khác rủ xuống sợi đằng. Đột nhiên kéo một phát. Ép ở phía sau trái cây liền hướng lấy tường gỗ bay đi. 3, 1 tiếng. Trái cây đâm vào trên tường gỗ trở nên chia 5 xẻ 7. Vừa vặn từ lư đồng bên kia trở về Vương Hạo từ cửa hông bên kia rất xa thấy được động tĩnh bên này. Hắn tập trung nhìn vào. Đây không phải một cái đơn sơ đầu thạch khí sao? Loại vật này, chưa thấy qua a, hắn gọi là đầu nhập súng đạn. Bộ lạc của chúng ta, đang tại chế tạo gấp gáp loại này khí cụ. Hôm nay ta mang tới. Chỉ là một nhỏ đầu nhập súng đạn. Chúng ta trong bộ lạc lớn đầu nhập súng đạn. Có thể đem mới vừa hỏa dưa phát ra 2 cái 99 bước khoảng cách. Đầu nhập súng đạn ngươi kiến thức quá ít có thể chưa nghe nói qua. Nhưng hỏa dưa ngươi chắc chắn biết a, một khi ở phía trên đâm động. Đưa nó chất lỏng đốt. Lúc kia liền nước đều không thể đem hắn dập tắt. Các ngươi Vương thôn. Bất quá là ỷ vào tường gỗ cùng một chút hạ lưu quỷ kế mới đánh bại chúng ta tiểu bộ đội. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền vô địch. Chúng ta Cửu Long Sơn Liên Minh truyền thừa vô số năm. Nếu như chọc giận chúng ta, tùy thời đều có thể xuất động 99 cái 99 người. Các ngươi có tường gỗ, chúng ta có đầu nhập súng đạn. Đầu gỗ là sợ hỏa, chỉ cần đem bọn ngươi đuổi ra. Ta xem các ngươi có thể có biện pháp nào đấu với chúng ta. Các ngươi cự nhân chỉ có một cái. Mà chúng ta thôn. Chim bay không qua trọn vẹn có thể lựa đi ra 50 cái. Cách 3-40 mét khoảng cách. Liền có thể đưa ngươi môn cự nhân con mắt đánh mù. Một cái mù cự nhân. Không có người nào biết sợ. Chúng ta sở dĩ nguyện ý cùng các ngươi cái này cái tiểu bộ lạc nghị hòa. Bất quá là xem ở các ngươi đánh bại qua ta môn Cửu Long Sơn chiến sĩ một lần phân thượng. Cảm giác được các ngươi giống cái nam nhân. Cho nên mới cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại các ngươi minh bạch ta lực lượng là từ đâu ra rồi a hát. Còn nữa, đừng quá mức tuyệt vọng. Chúng ta Cửu Long Sơn Liên Minh nói được thì làm được. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của chúng ta. Cam đoan không đem những cái kia kỹ thuật truyền cho khác bộ lạc. Chúng ta không ngại có một cái bộ lạc giống như chúng ta có thể chế tác cung tiễn. Có thể ăn vào có gia vị làm cơm. 2 mét tráng hán kiêu căng nói ra. Một bộ dáng cao cao tại thượng. Chỉ bất quá, vừa mới nhìn thấy đầu nhập súng ống Vương Long cùng 2 tên tộc nhân lại trầm mặc. Không sai, Vương thôn mặc dù có hắc giáp, có bát nghiêu nỏ. Nhưng là tộc nhân của bọn hắn thật sự là quá ít. Bản thân ưu thế lớn nhất, cho đến trước mắt còn là tường gỗ. Mượn nhờ tường gỗ, bản thân liền có thể lấy thiếu kích nhiều. Liền có thể đem bát nghiêu nỏ cùng cung tên uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng là, một khi thiếu tường gỗ, người một nhà miệng không may liền bày ra. Quảng cáo, dù là ngay cả có khá hơn nữa vũ khí. Thiếu khuyết người điều khiển cũng không được a. Hỏa dưa chính là tất cả có thể đốt vật phẩm khắc tinh. Bọn họ một khi dùng hỏa dưa cùng đầu nhập súng đạn đến tiến công thôn. Cái kia tường gỗ không chỉ có không thể trở thành mình trợ lực. ngược lại sẽ biến thành mình mộ địa. Nếu là từ bỏ tường gỗ, dù là chính là đem chọn cái Triệu thôn đều kéo bên trên, cũng bất quá chỉ là 500-600 người. Dù là chính là nhân thủ một kiện hắc giáp, cũng không khả năng ở trên đất bằng mặt đánh thắng được Cửu Long Sơn Liên Minh. Phải biết, bọn họ cái này hai cái truyền thừa lâu đời thôn, muốn kéo đi ra 10.000 người có thể không phải chỉ là nói suông, mà là thực có thể làm được. Nhìn xem trong trầm mặc Vương Long, 2 mét trắng hán cười đắc ý, mà hắn đi theo phía sau đám người cũng đều đồng loạt nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, mình đã hoàn toàn ăn chắc Vương thôn, đầu nhập súng đạn cùng hỏa dưa, hoàn toàn có thể đem Vương thôn tường gỗ khắc chế đến chết. Mà bay chim không qua huấn luyện ra mục đích đúng là vì chống cự sinh vật cao cấp tập kích. Ứng phó cự nhân tự nhiên có một bộ. Sở dĩ, Vương thôn lớn nhất hai cái cậy vào đã hoàn toàn bị bọn họ phá trừ. Nếu như không là bởi vì bọn họ bộ lạc hiện tại cũng rất khó tiếp nhận lần nữa viễn chinh tốn hao. Đáng sợ lần này tới cũng không phải là bọn họ cái này 20 cái sứ giả. Hiện tại, liệu định bản thân ăn chắc Vương thôn Cửu Long Sơn đám sứ giả, đương nhiên sẽ không khách khí. Nhìn xem sắc mặt tái xanh không nói một lời Vương Long, 2 mét tráng hán nghĩ đến vừa rồi bản thân một trưởng đầy qua ngược lại bị đâm đến quay ngược lại một màn, không khỏi trả thù tâm nổi lên, duỗi ra một đầu ngón tay, hướng về Vương Long cái trán điểm tới. Một bên điểm vừa nói, nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nhanh kêu đi ra tộc trưởng của các ngươi, chậm, ta liền không phụng bồi. Lúc kia, các ngươi nho nhỏ Vương thôn liền đợi đến nghênh đón chiến hòa, chờ lấy bị diệt tộc a tại đại hoang. Hai cái người đồng lứa ở giữa, dùng đầu ngón tay điểm cái trán của người khác là phi thường ác liệt hành vi. Tính chất tương đương với trên địa cầu để cho người ta từ bản thân dưới khố chui qua. Đối mặt hùng hổ dọa người tráng hán, Vương Long không ngừng lui lại. Mặc dù hắn có thể đủ dễ dàng phản kháng, nhưng vì mình bộ lạc cân nhắc, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. 2 mét tráng hán chính là nhìn ra Vương Long lo lắng, đặt xuống quyết tâm muốn nhục nhã Vương Long một lần. Chỉ bất quá, ngay tại hắn tràn đầy phấn khởi muốn đem ngón tay đầu điểm tại Vương Long cái trán thời điểm, từ bên cạnh vươn ra một cái tay, chính xác chộp vào đầu ngón tay của hắn bên trên. Dừng động tác lại, 2 mét tráng hán hướng bên cạnh nhìn lại, nắm vuốt đầu ngón tay hắn, chính là một gã nhìn qua vừa mới trưởng thành không đến bao lâu nam tử. Trên mặt của hắn dán một tầng đen kịt khói bụi, mà trên vai của hắn chính ngồi xổm một cái mao nhung nhung thú nhỏ. Thú nhỏ một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, nó chính diện cũng dán một tầng đen xám, nếu như không phải sau lưng nó lông tơ là màu trắng, tráng hán thậm chí cho rằng thú nhỏ chính là màu đen. Người tới chính là Vương Hạo, vừa rồi tại luyện đồng lô bên kia, quả cầu lông ham chơi. Thừa dịp Vương Hạo không chú ý đem lư đồng khí thải lỗ mở ra, nếu như không phải Vương Hạo tay mắt lanh lẹ đưa nó cứu trở về, nói không chừng hắn cũng sẽ bị nhiệt độ cao đốt cháy. Cứ việc lui thật nhanh, nhưng hai người vẫn là bị phế khí cho thổi một mặt một thân, khiến cho cùng trại dân tị nạn đi ra một dạng. Ác độc mà trừng trị quả cầu lông một trận, đang chuẩn bị hồi thôn đổi bộ y phục, ai biết trên nửa đường liền đụng phải chuyện này. Oát con, nếu không muốn chết liền đem tay ta đem thả mở. Nhìn xem cái này vừa mới đánh lên bộ ngực mình cao tiểu thí hài, 2 mét tráng hán mặt mũi tràn đầy khát máu nói. Vừa mới bị thu thập qua quả cầu lông lập tức lên tinh thần, đứng lên, một cái móng vuốt ôm cùng với chính mình còn tại thấy đau cái mông nhỏ, một cái móng vuốt liền hướng về tráng hán đánh lên quyền. Một bên uốn éo cái mông trong miệng một bên y nha kêu, giống như đang nói để cho Vương Hạo đánh hắn, đánh hắn. Vương Hạo im lặng nhìn thoáng qua quả cầu lông, sau đó hướng về phía tráng hán nói, ngươi để cho ta thả ra ngươi tay. Xác định, đồ chó con, ngươi lại không buông ra, đợi chút nữa ta giết chết ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Bất kính với ta, thôn các ngươi đều không bảo vệ được ngươi. Hai mét tráng hán tức giận nói ra. Vương Hạo mặc dù nhìn qua tay chân lèo khèo, eo còn không có hắn cánh tay thô, nhưng hắn dù sao cũng là một cây trong tay bị người nắm. Vạn nhất như vậy một tách ra, cái kia đau có thể là chính hắn. Vương Hạo trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó vừa cười vừa nói. Tốt a, đã ngươi không phải để cho ta thả ra, cái kia ta liền nghe lời ngươi. Nói xong, tay của hắn nhẹ nhàng kéo một cái. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế rụt trở về. Mà đồng thời, Vương Long một cái rời bước, đi tới khía cạnh, tránh qua, tránh né tráng hán tay. Thời gian giống như dừng lại. Một cỗ máu từ tráng hán trên tay phun tới. Hai mét tráng hán tính cả phía sau hắn tất cả mọi người một bộ sửng sơ biểu lộ. Căn bản cũng không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Quả cầu lông trông thấy máu sau gương mặt choáng váng, kém chút từ Vương Hạo bả vai rơi xuống, cũng không để ý trên người mình bẩn, y nha, ủy khuất kêu hướng Vương Hạo ngực chui vào, y nha thấy máu, bảo bảo rất sợ đó, hù chết bảo bảo, a, hai mét tráng hán phát ra một đường tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lảo đảo hướng về sau thối lui, quảng cáo, tay đứt ruột xót. Hắn để cho Vương Hạo buông tay, lại nghĩ không ra, Vương Hạo thế mà trực tiếp đem ngón tay hắn đầu cho xé đứt. Người phía sau vịn hắn, trên mặt đất bắt một nắm cho, luống cuống tay chân đem hắn theo trên ngón tay của hắn. Giết hắn, ta muốn giết hắn, đồ chó con, dù là ngươi là các ngươi tộc trưởng nhi tử cũng không ai có thể cứu được ngươi. Ta muốn đem ngươi một chút xíu lột ra. Ta muốn làm chết mẹ của ngươi, bẻ gãy cha ngươi đầu. Ngươi nếu là dám phản kháng, ta muốn các ngươi toàn bộ vương thôn đến bồi táng. Hai mét tráng hán thống khổ gầm thét lên. Tiễn tháp phía trên, nhìn thấy nổi lên xung đột. Tiếng chuông vang lên, một đội người nhanh chóng hướng về ngoài thôn vọt tới. Cửu Long Sơn đám sứ giả gương mặt âm u, bọn họ rút ra vũ khí. Dự định trước bắt lấy Vương Long cùng Vương Hạo bọn họ. Vương Long nhìn qua ở tại bọn hắn vương thôn địa vị rất cao. Nếu như đàm phán không thành, liền bắt bọn hắn làm con tin. Tốt lao ra, nếu như vương thôn đáp ứng bản thân điều kiện, vậy cái này một mặt đen xám oát con còn có hắn người thân nhất. Nhất định phải xuất ra đến cho đầu lĩnh của bọn hắn đến chút giận. Nhìn xem vây lại đám người. Vương Long giống như không hiểu rõ ý đồ của bọn hắn một dạng. Ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Một bên khoát tay vừa nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mà Vương Hạo bên này, nhìn xem tới vây mấy cái tráng hán. Hắn vẻ mặt khinh thường. Đem 2 mét tráng hán đầu ngón tay ném xuống đất về sau. Vương Hổ từ phía sau của hắn xông tới. Từ nhìn thấy người kia vũ nhục cha hắn thời điểm. Hắn liền hết lửa giận, nếu như không phải Vương Hạo không nói gì, hắn đã sớm muốn xông tới. Bây giờ có cơ hội này, hắn làm sao có thể không xông lên phía trước nhất. Ngắn khoảng cách ngắn, song phương rất nhanh liền chạm vào nhau. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.